Chương 508, so kiếm. Cô này kiếm ý, đích sắc rất mạnh. Lăng Trần mặt không đổi sắc, tại kia cuồng bạo kiếm ý phong bạo trước mặt, lại có vẻ phong khinh vân đạm, đáng tiếc ở chỗ này của ta, không đáng nhắc tới tiểu xuất sinh này. Phong quân tử đồng tử co rụt lại, tiểu tử này đến lúc này vẫn còn ở phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ không phải phong ma hay sao? Bá chỉ thấy được Lăng Trần tay trái cầm lấy vỏ kiếm, tay phải như sét đánh đem lôi ảnh kiếm rút ra, khổng lồ vô cùng vô địch kiếm ý, toàn bộ ngưng tại một đường, tại Lăng Trần đột nhiên huy kiếm, ở trong hư không lưu lại một đạo cháy đen điện ấn. Phốc phốc, kia mãnh liệt mênh mông kiếm ý phong bạo, chỉ là một cái chớp mắt, đã bị Lăng Trần cho xé rách vải vóc đồng dạng, nhất cử xé mở, còn lại phong bạo, từ Lăng Trần thân thể hai bên lao đi qua, đem xung quanh bàn rượu đều là cho xé thành tan cảnh. Cái gì phong quân tử đứng núi chịu sào, cực kỳ hoảng sợ, kiếm ý của hắn tại một đời tuổi trẻ bên trong sở hướng vô địch, cư nhiên bị Lăng Trần nhẹ như vậy mà dễ dàng chi a xuống đờ ơ tờ cho phá vỡ. Chẳng lẽ nói, Lăng Trần kiếm ý đẳng cấp không kém hơn chính mình, làm sao có thể lợi hại? Tô Tử Lăng có chút hăng hái mà nhìn một màn này, khoe miệng cũng là nổi lên một vòng tiêu ý, này Lăng Trần huynh tốc độ tiến bộ, quả nhiên là tiến triển cực nhanh, nhớ ngày đó tại Lôi Chi Đô thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái tiền đồ vô lượng hậu bối mà thôi, không nghĩ tới lúc này mới đi qua bao lâu, hắn đã đạt tới loại trình độ này. Đúng vậy à, rốt cuộc là tối cường thịnh một lần võ lâm đại hội quán quân, chỉ là đáng tiếc, nhập ma đạo. Vân Khinh Hồng lắc đầu, trong mắt cũng là hiện ra một tia tiếc nuối ý tứ. Nhập ma đạo thì như thế nào, chúng ta lúc trước thế nhưng là cùng hắn ước hẹn, phải ở Cửu Long Hồ đánh một trận, ngươi cũng đừng quên. Tô Tử Lăng cười mỉm mà nhìn Vân Khinh Hồng. Đương nhiên chưa, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn hôm nay có thể sống lấy rời đi. Vân Khinh Hồng thản nhiên nói. Giữa tầm mắt, thân hình một chút tiến lặng, phong quân tử hai mắt mánh liệt trường, một tiếng quát chói tai, sau lưng chân khí đột nhiên chấn động, thân hình trong chớp mắt chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện đối với Lăng Trần bắn mạnh tới. Thân ảnh tiềm lược thiên không, sắc bén mũi kiếm tại hùng hồn chân khí hiệp trợ, dễ dàng phá vỡ không khí, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, mũi kiếm liền đã tới Lăng Trần lồng ngực. Ken bóng đen tiềm lược, lôi ảnh kiếm quỷ dị hiện hiện trước người, như một khối dày đặc tâm chắn, đem sắc bén kia thanh sắc mũi kiếm đơn giản ngăn cản hạ xuống. Hai kiếm chạm nhau, một cỗ lăng lệ kình phong nhất thời từ kia chỗ va chạm khuếch tán, đem không khí chấn động xuất ra đạo đạo rung động. Suy phong quân tử thấy một chiêu không có kết quả, cổ tay run lên, trường kiếm sắc bén chính là như quỷ dị như độc xà nhanh chóng vừa chuyển, cắt ngang qua Lăng Trần thân kiếm, chợt đột nhiên một đâm đinh trường kiếm sắc bén vừa hiện lên lôi ảnh kiếm thân kiếm, một cái thon dài ngón tay chính là nhanh chóng thò ra, chợt cong ngón búng ra. Một luồng kình phong cực kỳ chuẩn xác đờ ập tờ nê nở tại trên thân kiếm kia, đem chi bắn ra mà khai mở, cùng lúc đó lôi quang lấp lánh kiếm mang dương lên, trực tiếp đối với phong quân tử vẻ mặt chém đi qua. Thân hình hơi nghiêng, đơn giản tránh đi Lăng Trần công kích, phong quân tử mắt mang rồi đột nhiên mãnh liệt, chân khí trong cơ thể tuôn ra, thân kiếm một hồi quỷ dị run rẩy dữ dội, mà theo thân kiếm không ngừng run rẩy, từng đạo tàn ảnh cũng là trong chớp mắt hiện hiện trước người. Vạn trọng kiếm cương phô thiên cái địa bóng kiếm, chỉ là trong mấy hơi thở chính là che kín phong quân tử trước người, cánh tay run lên, tràn ngập chói mắt ánh sáng màu xanh quân tử kiếm, trung điệp đẩy ra, chợt kia vô số tàn ảnh chính là như hồng thủy bạo tiết, đối với Lăng Trần một tia ý thức bắn mạnh tới. Hiện ra băng lanh ý tứ bóng kiếm, tràn ngập Lăng Trần ánh mắt, kia vô số đạo tàn ảnh tuy hư hư hảo huyễn, có thể ở trên chỗ mang theo lực lượng, vẫn là không thể khinh thường, còn nếu là tùy ý tiếp nhận, kia ẩn nấp ở tàn ảnh bên trong chân thật kiếm mang chính là sẽ trong chớp mắt xuất kỳ bất ý xuất hiện, làm cho người khó lòng phòng bị. Quang là nhìn như vậy kiếm pháp, mà có thể nhìn ra phong quân tử này bổn sự, đích xác không phải là tầm thường cường giả có thể so sánh, hơn nữa kiếm kỹ còn có kia kiếm ý gia trì, uy lực lại càng là mạnh mẽ. Bởi vậy, phong quân tử chiêu này vừa ra, phía dưới trên quảng trường chính là vang lên từng đạo trầm trồ khen ngợi thanh âm. Mà nhiếp vô tướng đám người thì là nhịn không được thần sắc hơi hơi siết chặt. Cùng mọi người hoan hô lo lắng so sánh, Lăng Trần tâm tình lại là chưa từng có chút nào ba động, mục quang bình tĩnh nhìn qua kia phô thiên cái địa mà đến lăng lệ kiếm cương, chỉ thấy được chậm rãi giơ lên trong tay lôi ảnh, trong mắt tinh quang ngưng tụ, phảng phất đem kia kiếm cương phong bạo thấy rõ rõ ràng ràng. Suy suy không ngừng tại kia giữa không trung vẽ lên đường cong lôi quang kiếm mang. Trong chớp mắt chính là cùng kia vô số bóng kiếm chỗ đan chéo, tại kia một sát na, bóng kiếm rồi đột nhiên bộc phát ra cường hãn kinh khí, nhưng mà, mặc kệ kia bóng kiếm như thế nào đa dạng, lại đều là khó có thể đột phá Lăng Trần kia lấy cố định tiết tấu vung ra lôi quang kiếm mang, bộ dáng như vậy, liền như phô thiên cái địa mũi tên đuôi lông vũ, gặp trong biển rộng quần quần sóng lớn, mặc kệ tiễn chi sao mà. Nhiều, nhưng lại là đều bị làn sóng lớn thôn vệ tiêu hóa. Tiểu tử này, quả nhiên có một chút quỷ môn đạo trong nội tâm chuyển qua một đạo ý niệm trong đầu, phong quân tử cánh tay run lên, một đạo bóng kiếm trong chớp mắt thoát ly kia đông đảo tàn ảnh, trực tiếp đối với Lăng Trần lồng ngực đâm tới. Nhưng mà bóng kiếm vừa mới hiện thân, chính là bị Lăng Trần phóng xuất ra một đạo như điện quang kiếm mang cho đánh trúng tan cảnh. Trường kiếm thế công lệnh thân, phong quân tử chính là cả kinh, vừa muốn có chỗ động tác, Lăng Trần lôi ảnh kiếm bỗng nhiên ở trước mặt hắn hiện hiện, thân kiếm bỗng nhiên vô vào độ ngực của hắn vị trí. Ba nhờ tiếng va chạm vang lên, phong quân tử cả người bị đẩy lui ra ngoài, tụt hậu hơn 10 bước. Mà Lăng Trần lại rơi quay về ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn qua thế thì đã bay mười mấy thước phong quân tử, lại là mỉm cười, đi qua lúc trước giao phòng, hắn đã xác minh, phong quân tử này thực lực, đích thực là vượt qua Tạ Chi Thu, cho dù thực lực so với nửa bước thiên cực cảnh cường giả, cũng kém không được quá nhiều. Thế nhưng, đối phương cũng bộc lộ ra một rất đại chỗ thiếu hụt, đó chính là chân khí không đủ hùng hậu. Phong quân tử công pháp đẳng cấp không thấp, thế nhưng chân khí của hắn lại rõ ràng không đủ lâu dài, thậm chí có chút miệng cọp gan thỏ dấu hiệu. Dẫn đến loại kết quả này nguyên nhân, chỉ sợ là cùng nữ nhân hơi có chút quan hệ. Người tập võ, tối kỵ nhất xa vào tiểu sắc, bằng không coi như là tu vi cao hơn, cũng sẽ biến thành bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, trở thành một đoàn bùn nhão. Lăng Trần, lúc trước chúng ta đã giao thủ 7 chiêu, ngươi còn có 3 chiêu cơ hội. Phong quân tử cảm thụ được kia thậm chí có chút chết lặng thủ trưởng. Hắn ngẩng đầu lên, lại là một tiếng cười lạnh. Tuy bị Lăng Trần đánh lui, để cho trên mặt của hắn có chút không được tốt nhìn. Nhưng ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian, chính là 8 chiêu giao thủ, mà nhìn này tình hình chiến đấu, hai bên rõ ràng cho thấy chẳng phân biệt được trên dưới, mà ấn tình như vậy hướng xem ra, lúc trước Lăng Trần nói khoác mà không biết ngượng theo như lời 10 chiêu ước hẹn, đơn giản là chê cười mà thôi. Phong quân tử thanh âm cũng không như thế nào che giấu, bởi vậy, trong lúc nhất thời khắp sân bãi, mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút đặc sắc, một số người lại càng là cười nhạo lên tiếng, gia hỏa này, quả nhiên chỉ là ỷ vào một chút thực lực liền lớn lối cuồng vọng mao đầu tiểu tử. Không nóng nảy. Trong mắt của ta, ba chiêu, đã là tương đối đầy đủ. Lăng Trần liếc qua phong quân tử kia cười lạnh sắc mặt, tiện tay khẽ động, liền đem lôi ảnh kiếm thu hồi, cười nhạt nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.